Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 430, ăn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường bên cạnh lác đác lưa thưa mà thiết đèn đường, đều rất cũ, bất quá minh minh diệt diệt quang ảnh đan sen, chiếu ra sư thanh y bị mùi rượu thấm vào đến mê mang một đôi mắt đỏ, cùng với thủy nhuận môi mỹ đến làm người nhìn không chớp mắt. Nếu là giữa sáng ngời, nàng lộng lẫy như vậy, luôn là tàng không được. May mà chê y đỉnh đầu ánh trăng an tĩnh, nhàn nhạt một tầng, đem nàng lung ở bên trong. Nàng say rượu càng thêm mấy phần kiều mị, thậm chí làm cằn, nếu bị gãi đúng chỗ ngứa sẽ che lấp lên, cũng không để người khác nhìn thấy. Chỉ cấp lạc thần một người nhìn, em đạp xe lợi hại hay không? Sư thanh y cao hứng, nhìn màn ảnh, đối lạc thần nói. Lợi hại, chị phải nói, phi thường lợi hại, sư thanh y đáy lòng mạn thượng một chút tiểu đắc ý, không quên tiếp tục nhắc nhở. Thật là lợi hại, lạc thần từ màn hình xem nàng, tiếp lời. Mỗi một cái liếc mắt đều là tràn đầy tâm động cùng đáng yêu. Còn hảo phân đáng yêu này bị phong ấn vào di động, nếu không sư thanh y như vậy hồ ngôn loạn ngữ, ngày hôm sau khẳng định tất cả đều quên sạch sẽ. Hai người dọc theo đoạn đường đi về phía trước, càng đến mặt sau, sư thanh y càng có chút khiêng không được. Nàng chân dài chống ở chê y mặt đất ngừng lại, bị men say mang đến càng thêm buồn ngủ, duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Trở về thôi, lạc thần nhẹ giọng nói. Vậy chị làm sao học? Sư thanh y vẫn không chịu bỏ. Em theo sườn núi trượt xuống. Cách đạp xe chị đã hiểu rõ chưa? Rõ ràng, lạc thần nói, việc học chú ý trình tự tăng tiến, lần này liền dừng ở đây, lúc sau lại học. Sư thanh y nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, liền rời xe đạp, đem tay lái nhường cho lạc thần. Được, chúng ta trở về ngủ thôi, chị đưa em trở về. Lạc thần có chút khó xử, chị còn chưa học được, em muốn chị, đưa em, sư thanh y say đến mau ngủ rồi, phá lệ ỉ lại nàng. Không cần cưỡi cũng có thể đưa về. Lạc thần đem di động đưa cho sư thanh y, duỗi tay đỡ lấy tay lái, đem thân xe dựng ngay ngắn, liếc nàng một cái, ý bảo nàng đi lên. Sư thanh y liền ngồi ở yên sau, còn không quên dùng điện thoại tiếp tục quay phim lại. Lạc thần một bàn tay đỡ đệm, mặt khác một bàn tay đem đầu xe chỉnh tốt phương hướng, dắt theo xe mang sư thanh y trở về. Nàng lưng thẳng tắp, phía sau dây cột tóc cùng tóc dài quay lại đong đưa, bóng dáng trong ánh đèn đêm mờ ảo càng thêm yểu điệu. Sư thanh y càng quay càng cảm thấy thật đẹp, đặc biệt lạc thần dắt xe đạp có chút quẫn bách mà vành tai trở nên ửng hồng, sư thanh y đem tay nâng cao chút đặc tả nổi lên lạc thần vành tai. Như vậy mềm mại lại ướt át một chút hồng, lạc thần đương nhiên biết nàng đang làm cái gì, nói. Chớ có loạn quay, không, không phải loạn quay, sư thanh y đúng lý hợp tình mà nói. Đây đều là chứng cứ, nàng đều như vậy, lạc thần cũng không có biện pháp. Muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, đều tùy ý nàng đi. Có lẽ là như vậy đẩy đi quá chậm, sư thanh y càng ngày càng buồn ngủ, vì làm chính mình thanh tỉnh một chút, liền cùng lạc thần câu được câu mất trò chuyện qua một trận, cuối cùng lạc thần cũng đem sư thanh y đưa trở về hậu viện. Sư thanh y còn đang hỏi lạc thần, chị vì sao không học được xe đạp, năng lực học tập của chị rất cao, em cảm thấy chuyện này đối chị cũng không khó, có phải trước kia chị từng gặp thứ gì nguy hiểm tương tự xe đạp không? Tỷ như nói cơ quan ổ trục, cho nên mới khiến chị kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thần động tác ngừng lại, ở phía trước hơi rũ đầu, cũng không đáp lời nàng. Thấy lạc thần phản ứng như vậy, sư thanh y cảm giác phỏng đoán của mình đã đúng trọng điểm rồi, chỉ tiếc nàng mí mắt đánh nhau, thanh âm càng ngày càng thấp. Vậy trước kia chị đến tột cùng là gặp phải chuyện gì? Mới dẫn đến cái này bóng ma tâm lý, em rất muốn biết sao? Lạc thần cũng không quay đầu lại, em rất hiếu kỳ, sư thanh y say đến mơ màng sắp ngủ, bất quá nếu chuyện này khiến chị khổ sở, vậy em liền không muốn biết nữa. Nếu em muốn biết chị liền nói cho em. Qua một hồi lâu, lạc thần mới châm trước nói. Là chuyện lúc chị còn nhỏ, cơ quan ổ trục có thể như vậy hình dung. Ân, khi chị còn nhỏ, sư thanh y lẩm bẩm. Lạc thần nói, lúc thiếu niên, có một ngày chị từ tàng thư các ra tới, chê y đường gặp gỡ a tỷ của chị. Tỷ ấy thoạt nhìn rất vui mừng, liền hỏi chị có từng đi qua tàng thư các tầng cao nhất chưa? Chị không hiểu được nàng vì sao hỏi như vậy, liền nói cho nàng, chưa từng đi đến. Tầng cao nhất cửa lớn vẫn luôn đóng, nếu không có chìa khóa, dĩ nhiên không cách nào tiến vào. Nói đến đây, phía sau nhưng không có đáp lại. Lạc thần cảm giác sau lưng có trọng lượng dựa lại đây, nàng tạm dừng, quay đầu nhìn lại. Sư thanh y buông xuống đầu thực sự đã ngủ, tóc dài mềm mại rơi ở trên y vai. Tuy rằng mấy ngày nay, nàng một ngày so với một ngày có thể khống chế chính mình, loại này tiến bộ là đáng mừng, bất quá ở sâu trong nội tâm của nàng, như cũ không tránh được cẩn thận từng chút, mỗi một lần cùng lạc thần tiếp xúc đều yêu cầu trước tiên ở trong lòng trải qua một phen cân nhắc mới dám tới gần. Cũng chỉ có lúc này đây, nàng rơi vào giấc ngủ, không hề gánh nặng mà đem thân mình dán Lạc Thần, đầu dựa vào Lạc Thần chê y lưng, cứ như vậy nhắm mắt lại. Lạc Thần lặng lặng nhìn nàng một lát, nhẹ xoay người, một tay ôm lấy bờ vai nàng, dựng tốt chân trống làm xe đình ổn, lúc này mới khom lưng dùng tay kia nâng đùi Sư Thanh Y, đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực, hướng cửa hậu viện đi đến. Xuyên qua viện môn tiến vào lầu một đại sảnh đèn vẫn còn lưu đến bây giờ. Lạc Thần ôm Sư Thanh Y, lúc đi đến cửa thang lầu, lại thấy Từ Chê Y một thiếu niên theo cầu thang đi xuống. Thiếu niên tóc tai lộn xộn, thấy cách đó không xa hai người, lập tức đứng bất động, chạy nhanh nói. Các chị còn chưa ngủ sao? Này liền trở về phòng đi ngủ. Lạc Thần nói, Nhất Thủy ánh mắt vừa chuyển, liền phát hiện Sư Thanh Y cơ hồ là mềm mại không xương mà xúc ở trong lòng ngực Lạc Thần, hai tay hoàn Lạc Thần cổ, hoàn toàn là tư thế được ôm kiểu công chúa. Hắn chưa từng thấy qua một nữ nhân đi công chúa ôm một nữ nhân khác còn ôm đến như vậy thân mật như vậy vững vàng. Muộn rồi, nhóc xuống lầu làm gì? Lạc Thần hỏi hắn, tôi có chút đói, Nhất Thủy mặt đỏ, muốn đi lấy chút đồ ăn vặt chê y bàn trà, xin hỏi có thể không? Đồ ăn trong tòa nhà này, nhóc cứ tùy ý, Lạc Thần gật đầu. Nhất Thủy vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn, cho các chị thêm phiền toái. Lúc này, Sư Thanh Y thân mình giật giật đôi tay triển Lạc Thần cuốn lấy càng khẩn. Đầu cũng chuyển một chút giống như bị hấp dẫn, hướng Lạc Thần cổ nơi đó cọ sát. Nàng ngủ đến hôn mê, hai má nóng bỏng, rất muốn tìm nơi lạnh một chút. Sư Thanh Y lúc này động đến rõ ràng, Lạc Thần cho rằng nàng không thoải mái, liền điều chỉnh động tác ôm nàng, đem nàng thân mình nâng hướng lên chê y một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới ngược lại làm Sư Thanh Y càng gần một bước đem đầu dựa qua đi. Nàng uống xong rượu, hiện tại lại cảm thấy có điểm miệng khô còn thực nhiệt, gương mặt chạm đến da thịt tinh tế mang theo chút lạnh của Lạc Thần, lúc này mới cảm giác được thư sứ y gờ, vì thế đem mặt lệch về một bên, dán lên cổ Lạc Thần ra sức cọ lấy. Lạc Thần ôm Sư Thanh Y còn không có lên cầu thang, mà Nhất Thủy đứng ở mấy bậc thang chê y nhìn xuống, liền xem đến rõ ràng. Hắn phát hiện Sư Thanh Y mặt luôn hướng Lạc Thần cổ nơi đó cọ, gương mặt bay hồng nhuận, cũng không rõ làm sao vậy, liền hỏi. Chị ấy sao lại thế này, là sinh bệnh phát sốt sao? Sư Thanh Y càng thêm khát nước, vươn đầu lưỡi theo bản năng L-Iota hạ chính mình môi. Bởi vì dán Lạc Thần đến quá thân cận cơ hồ không có khe hở, nàng vươn thời điểm, đầu lưỡi vô ý thức mà đụng phải Lạc Thần da thịt. Nơi đó lạnh lẽo một chút câu lấy Sư Thanh Y, nàng cho rằng chính mình ăn tới rồi kẹo bạc hà ngọt lạnh, tưởng nếm đến càng nhiều ngon ngọt, liền ở kia mặt chê y nhẹ nhàng mà ngậm lấy. Lạc Thần tức khắc cả người căng chặt. Cánh tay ôm Sư Thanh Y cũng đi theo buộc chặt chút. Nguyên bản Sư Thanh Y vẫn luôn dán cổ của Lạc Thần, động tác nhỏ này của nàng, Nhất Thủy nhìn không thấy, chỉ cho rằng nàng xúc ở kia không thoải mái mà thôi. Bất quá Nhất Thủy lại có thể thấy được sau khi Sư Thanh Y cử động, Lạc Thần sắc mặt hơi đổi, tựa hồ đang miễn cưỡng ẩn nhẫn cái gì. Chị cũng không thoải mái sao? Nhất Thủy mờ mịt hỏi. Lạc Thần thanh âm có một tia không dễ phát hiện hơi run, lạnh nhạt nói. Tắt đèn, Nhất Thủy cách chỗ công tắc đèn không xa, bị nàng một tiếng lạnh băng ra lệnh, lập tức hoảng sợ. Vì cái gì muốn tắt đèn làm sao tôi thấy đường xuống lầu, làm sao đi lấy đồ ăn vặt. Sư Thanh Y trong mê man cho rằng nàng đang ngậm lấy viên kẹo đường ngon nhất chê y đời, đầu lưỡi như cũ triền miên không ngừng. Mỗi một chút đều là tận xương tê dại. Lạc Thần không nghĩ bị Nhất Thủy phát hiện chính mình dị trạng, càng sợ bị người nhìn đến Sư Thanh Y bộ dáng này, thanh âm sâu kín, lập tức nói. Nhóc có biết chuyện Vô Thường Lang Quân? Biết, biết, Nhất Thủy trong lòng nhảy dựng, lại không biết Lạc Thần nhắc tới Vô Thường Lang Quân để làm gì. Vô Thường Lang Quân, phạm vi mấy cái thôn ai không biết, Lang Quân không có đầu, giữa đêm khuya luôn là nơi nơi gõ cửa, một khi bị Lang Quân nhìn đến, muốn bao nhiêu bi thảm có bấy nhiêu bi thảm. Nếu nhóc bật đèn, chẳng phải làm Vô Thường Lang Quân biết được trong phòng có người. Sư Thanh Y càng ở kia lăn lộn, Lạc Thần thanh âm liền miễn cưỡng khắc chế đến càng thêm lãnh, thậm chí hơi hơi phát run. Nếu Vô Thường Lang Quân tới gõ cửa, phải làm sao đây? Lạc Thần nói lời này thời điểm, thanh âm quá mức u lãnh, còn có điểm run, này ngược lại làm Nhất Thủy nghe ra một loại quỷ dị chuyện xưa. Hắn sợ tới mức không biết làm sao, lại cảm thấy Lạc Thần nói rất có đạo lý, chạy nhanh đi trở lên cầu thang, đem kia chê y vách tường đèn ấn tắt. Này đèn chốt mở một cái thắp sáng đại sảnh, một cái thắp sáng thang lầu, đều bị Nhất Thủy tắt, chỉ nghe liên tục nhẹ đắt hai tiếng, toàn bộ lầu một tức khắc lâm vào một mảnh đen nhánh. Hiện tại nhưng, có thể đi, Nhất Thủy run bần bật, Sư Thanh Y lại động lên, Lạc Thần thanh âm ở kia bưng, miễn cưỡng nói. Chị gặp qua Vô Thường Lang Quân sao? Nhất Thủy hỏi, gặp qua, Lạc Thần nói, Vô Thường Lang Quân đã tới căn nhà này. Nhất Thủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, như vậy đáng sợ sao? Nhất Thủy có chút hối hận, sớm biết rằng hôm nay liền không ở cái này trong phòng, hắn vẻ mặt đưa đám nói. Hiện tại tôi muốn đổi phòng ngủ, khẳng định chậm rồi. Không muộn, Lạc Thần ở kia yên lặng nhịn sư thanh y đầu lưỡi câu điều, còn hảo hiện tại chung quanh tối tăm, cuối cùng sẽ không bị người phát hiện, nàng thanh âm ra vẻ bình tĩnh. Nhóc hiện tại có thể đổi đến nơi khác, bất quá Vô Thường Lang Quân hàng đêm đều ở trong thôn tới lui, ai cũng không biết được tối nay hắn sẽ đi nào nhà nào. Không được, không được, Nhất Thủy bị nàng hù dọa đến càng sợ hãi, nơi nào còn dám nhúc nhích, hơn nữa hắn biết Lạc Thần cùng sư thanh y thực lực rất mạnh, ở nơi này hẳn là so nơi khác càng an toàn, liền nói. Tôi vẫn là trụ ở đây đi. Sư Thanh Y trong bóng đêm đem Lạc Thần cổ ngậm đến càng khẩn, thân mình hướng lên chê y ăn bạc hà đường một đường ăn tới rồi Lạc Thần bên lỗ tai thượng. Nàng hôn tới rồi Lạc Thần vành tai, cảm giác nguyên bản lạnh lẽo kẹo như là biến thành no đủ nước trái cây kẹo mềm, còn có nóng bỏng độ ấm. Men say cùng buồn ngủ lôi cuốn nàng, làm nàng sớm đã phân không rõ trong mộng vẫn là hiện thực, nhịn không được mà cắn lại cắn. Lạc Thần, Nhất Thủy thấy Lạc Thần đứng ở cửa thang lầu, cũng không lên cầu thang, như tượng băng cả buổi đều bất động, khó hiểu hỏi. Chị muốn đứng đó cả đêm sao? Tất nhiên không, Lạc Thần đi phía trước miễn cưỡng đi rồi một bước, Nhất Thủy liền gọi lại nàng. Chị không cho tôi bật đèn, hiện tại tôi làm sao xuống nhà lấy thức ăn? Không sao, Lạc Thần nói, nhóc có mang điện thoại không? Nhất Thủy chính là thiếu niên nghiện mạng, trước khi ngủ còn phải chơi điện thoại thật lâu. Hắn từ túi quần lấy ra di động, gật đầu nói. Mang theo, nhóc bật đèn pin, chiếu sáng. Nhất Thủy lại có điểm do dự, chị nói bật đèn, sẽ đưa tới Vô Thường Lang Quân mà. Di động ánh sáng rất yếu, Lạc Thần tiếp tục nói, Vô Thường Lang Quân không dễ dàng chú ý tới. Nhất Thủy cẩn thận một phen cân nhắc cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, liền đem điện thoại đèn pin click mở. Ánh sáng IG lung mở ra, sở chiếu phạm vi không lớn, Lạc Thần cùng sư thanh y cách một khoảng cách dừng ở các nàng chê y người quang mang càng là một tầng yếu ớt. Sư thanh y tại sương mù che lấp mỗi một lần câu triền khẽ cắn, đều làm Lạc Thần gương mặt băng tuyết thượng lên một tia hồng nhuận. Lạc Thần lập tức nói, quay người đi, Nhất Thủy cái gì đều nhìn không tới, hơn nữa bị Vô Thường Lang Quân dọa phá gan, Lạc Thần vừa nói, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà xoay người. Nhóc đi ở đằng trước chiếu sáng, Lạc Thần nói, vậy đồ ăn vặt thì sao? Nhất Thủy đưa lưng về phía nàng, sư thanh y còn ở vô ý thức mà cọ Lạc Thần ra thịt. Nhóc đi về trước, Lạc Thần banh thần sắc nói, tôi biểu muội uống lên chút rượu say, tôi đem nàng đưa về trong phòng, sẽ giúp nhóc đi lấy đồ ăn vặt. Tác giả có lời muốn nói, Quân Đạo hôm nay viết thơ, Vô Thường Lang Quân là khối gạch nơi nào gạt người nơi nào dọn. Nhất Thủy thiếu niên hắn hảo khó, đều do cái này hư khối băng. Say rượu ta sư ăn đường hoan, ta Lạc Nhẫn đến thật sự thảm. Quân Đạo tại đây nói một câu chấm điểm nhắn lại nhiều cấp ái. Hôm nay buổi tối hẳn là ta Lạc rất khó một đêm, chẳng những bị bắt học xe đạp còn bị quay được tới còn. Còn, đoan trang, không có việc gì phát sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Nhất Thủy ngày mai viết một vạn tự kiểm điểm, cái gì, ngươi không biết vì cái gì kiểm điểm. Ta cũng không biết vì cái gì, dù sao Nhất Thủy ngươi chính là muốn viết kiểm điểm. PS không biết có ai như tôi không, đọc xong chương này tự nhiên lượng đường tăng mắc cao, suýt nữa nhồi máu cơ tim luôn rồi, cách chương.